Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2111 Thần ma tháp dung chuyển dữ dội, nuốt trời nuốt đất. Triệu Vân tránh không kịp, bị hút vào bên trong. Bên trong tháp lại là một thế giới khác, ẩn chứa cả một đại thế giới. Nơi đây có nhật nguyệt tinh thần điểm xuyết, có sơn xuyên thảo mộc sinh sôi, đạo âm vô thượng tựa sấm sét vang rền, hưởng triệt vạn cổ thiên khung. Mà Triệu Vân bị nhốt trong thế giới này, bị vô tận pháp tắc phong tỏa. Dù cho khí huyết của hắn có ngập trời cũng không thể phá vỡ được sự giam cầm, ngược lại bản mệnh thần lực còn bị nuốt chừng từng mảng lớn. Tòa tháp này, có vừa mắt không? Tử bào nhân cười u ám, từng bước một bay lên trời. Hắn cũng không muốn vừa chạm mặt đã phải dùng đến chí cao thần khí, nhưng ai bảo đây là tiểu vũ trụ cơ chứ? Một khi đã ra tay, động tĩnh chắc chắn không hề nhỏ, nếu chọc tới đám đỉnh thiên đại thần kia thì sẽ phiền phức vô cùng. Vì vậy, một đòn trấn áp là cách tốt nhất, giải quyết một lần cho xong. Nỗi lo của hắn không phải là không có cơ sở. Nhìn khắp tứ hải bát hoang, đâu đâu cũng có thần quang lóe lên. Uy thế của thần ma tháp đã kinh động không ít đại thần, bọn họ đang bay về phía này. Tử bào nhân chẳng thèm liếc mắt, phất tay áo thu lại thần ma tháp rồi đạp trời bay đi. Đợi đến khi các đại thần giáng lâm, hắn đã biến mất không còn tung tích, ngay cả khí tức của thần ma tháp cũng bị xóa sạch. Người đâu? Người lên tiếng là đạo ma quân, hắn đến tiểu vũ trụ đã được vài năm. Hắn không phải đang tìm bản nguyên, thì cũng là đang trên đường đi cướp bản nguyên, nói chung ở đâu có náo nhiệt là hắn có mặt. Đêm nay, mảnh trời đất này rất náo nhiệt. Vậy mà lại có kẻ sách cả trí cao thần khí vào đây. Hư vọng hà, ghê gớm thật. Khôi Cương cười u ám, một cột sáng từ thiên linh cái của hắn phóng thẳng lên trời, hóa thành một chiếc thần kính. Ánh sáng từ tấm gương vô cùng quỷ dị, vừa như thực chất lại vừa như ẩn như hiện, mang theo sức mạnh hủy diệt tột cùng. Lại có thể thông với cả luân hồi. Triệu Vân chưa vội dùng đến thiên ngự chi quang, chỉ dùng nửa trượng thiên địa để phòng ngự đến cực hạn. Hắn bay lên trời, hai luồng thần long nhị khí trong tay hóa thành một đao một kiếm. Lại được tạo hóa chi lực gia trì, cắt đứt cả luân hồi, chém nát thần kính. Khởi động, đến đây là kết thúc. Hình thái của Khôi Cương thay đổi, mái tóc dài đen nhánh của hắn hóa thành màu máu. Giữa hai hàng lông mày của hắn cũng hiện ra một đạo thần văn tựa như ngọn lửa. Thần văn vừa xuất hiện, khí thế của hắn liền tăng vọt, vô số pháp tắc hòa cùng sấm và sét bay lượn quanh người. Đáng sợ nhất là đôi mắt của hắn, bên trong lại có cảnh tượng tinh tú lụi tàn. Quỷ mới biết hắn đã luyện hóa bao nhiêu cổ tinh rồi dùng đạo pháp cất giấu trong mắt. Không hổ là hoang thần chi tử. Triệu Vân đứng yên tại chỗ, tóc đen hóa thành màu vàng kim. Đôi mắt của hắn thì không còn con ngươi, chỉ còn lại một màu hỗn độn. Nhưng, hai người còn chưa kịp ra tay thì bóng tối đã có dị động. Một luồng sát khí lạnh lẽo từ một vùng không gian không xác định ập đến, nhanh đến mức cả hai đều không kịp phản ứng, thậm chí chưa kịp né tránh đã bị sát khí nhấn chìm. Thiên ma, chuẩn hoang thần. Cả hai cùng lên tiếng, nhưng lại là hai cách gọi khác nhau, bất kể là cách gọi nào cũng không sai. Đúng là thiên ma, mà cũng đúng là cấp bậc chuẩn hoang thần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kẻ đó tựa như một bóng ma giáng lâm xuống vùng bóng tối này, một thân huyết bào bay phần phật. Chưa thấy hắn dùng pháp tắc, đã thấy sau lưng hắn hiện ra vô số cảnh tượng thi sơn huyết hải, chẳng khác nào địa ngục. Vĩnh hằng thể, chấn thiên chi tử. Hôm nay đúng là một mùa bội thu. Tiếng cười của thiên ma âm quái dị, nhìn kỹ khuôn mặt của hắn lại càng thấy hung ác quỷ quyệt như ác quỷ, dáng vẻ liếm môi khiến người ta nhìn mà rợn cả tóc gáy. Sâu trong bóng tối, thiên ma sát khí cuồn cuộn như đại dương, dâng trào mãnh liệt. Triệu Vân và Khôi Cương như hai con vịt cạn không biết bơi, cứ thế vùng vẫy qua lại. Nếu chỉ có vậy thì cũng đành. Sát khí quỷ quyệt, có sức thôn phệ, không giờ không khắc nào không hút thần lực của bọn họ, càng quỷ dị hơn là, luồng sát khí này lại có thể bỏ qua sự bảo vệ của chí cao thần khí. Thiên ma ở đâu ra vậy? Khôi Cương nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt khô héo nhuốm đầy tinh quang màu máu. Trước đó hắn cùng tiểu vũ trụ chính là để né tránh các đại thần đỉnh thiên, hòng độc chiếm vĩnh hằng truyền thừa. Không ngờ, giữa đường lại bị Triệu Vân làm cho kinh ngạc, sau kinh ngạc lại còn có một màn kịch hay, chính là vị chuẩn hoang thiên ma này, gặp phải chuẩn hoang thần bình thường thì còn đỡ, đằng này lại là một kẻ mạnh đến vô biên. Tính sai rồi. Triệu Vân khí huyết khô cạn, sắc mặt trắng bệch cũng chẳng dễ coi chút nào. Trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, vậy mà lại lật thuyền trong mương. Trong bóng tối vô biên này, rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu chí tôn đáng sợ nữa? Hay là nói, trong hắc động mát mẻ, nên ai cũng thích chạy vào đây hóng mát, rảnh rỗi không có việc gì làm lại chạy ra hiển linh một phen. Khí huyết thật tuyệt diệu, Thiên ma cười u ám, như một kẻ khán giả lười nhác, đang ung dung thưởng thức. Một vĩnh hằng thể đã là tạo hóa nghịch thiên, lại thêm cả chấn thiên chi tử, thượng thiên thương hắn đến mức nào mà một hơi gửi đến hai món quà lớn thế này. Có được ngày hôm nay, cũng không uổng công hắn sống lay lắt trong bóng tối vô số năm. Triệu Vân và Khôi Cương cùng lúc hét lớn, gắng gượng đứng vững. Suýt thì quên mất, tiên giới không phải là trời đất tầm thường, còn có cái thứ cản khôn áp chế chết tiệt kia nữa, coi như các ngươi mạng lớn. Thiên ma hừ lạnh, xoay người định trốn vào bóng tối. Vẫn là hắc động không gian tốt hơn, bên trong vẫn mát mẻ hơn. Qua đây cho ta. Triệu Vân dùng di thiên hoán địa, nhắm thẳng vào thiên ma rồi hoán đổi vị trí với hắn. Khôi Cương phối hợp cũng rất ăn ý, xông lên tung một đao, chém ngã thiên ma. Thiên ma còn chưa kịp đứng vững, đã thấy chín thanh thần kiếm lăng không chém tới. Đó là quy thiên cửu kiếm của Triệu công tử, một kiếm chém bay đầu của thiên ma, tám kiếm cùng bay, xé nát thần khu của hắn. Máu và xương của thiên ma như đá vụn, văng khắp trời, chỉ còn lại nguyên thần, như một ngôi sao băng rơi vào biển cả. Khôi Cương thúc giục thần ma tháp, thu cả vùng biển vào bên trong. Chí cao thần khí tuy bá đạo, nhưng cũng không chống lại được một thiên ma lắm mưu nhiều kế. Chỉ trong 2-3 khoảnh khắc đã ra khỏi thần tháp, vì thế, hắn cũng phải trả một cái giá bằng máu. Chân thân đã gần như trong suốt, nguyên thần hỏa cũng trở nên ảm đạm vô cùng. Lòng muốn trốn chạy của hắn không đổi, như chó nhà có tang, trốn về phía hắc động. Không thể đánh tiếp được nữa, đánh nữa sẽ bị giết đến hồn phi phách tán. Chạy đi đâu? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân bay lên không chặn đường, một trưởng chấn áp hắn, phong ấn vào trong táng thần đỉnh. Lần này, thiên ma không còn sức thoát ra, bị pháp tắc thiết liên khóa chặt cứng. Đến đây, trời đất hỗn loạn mới trở lại yên bình, chỉ còn lại một đống phế tích. Thiên ma vô cùng sầu não, đường đường là một chuẩn hoang thần mà lại bị một tiểu thần thu thập. Nói đến tiểu thần, trạng thái của Triệu Vân và Khôi Cương lúc này cũng chẳng tốt đẹp gì, cả hai đều bị sát khí thôn phệ, thần lực đã cạn kiệt đến cực điểm. Đặc biệt là Triệu Vân, lại một lần nữa dùng sức mạnh của tiền thế, cảm giác hư thoát đang lan khắp toàn thân. Đến lượt ngươi rồi. Không còn kẻ thù chung, Khôi Cương liền nhắm vào Triệu Vân, điều khiển tháp tấn công tới. Thần lực của hắn không đủ, thần ma tháp cũng ủ rũ rệu rã, thêm vào đó là sự áp chế của tiên giới, chí cao thần khí cũng phải tuân theo đại càn khôn. Thần uy của nó kém xa lúc trước. Đến đây, Triệu Vân dung hợp táng thần đỉnh, cũng hiến tế ngàn năm tuổi thọ. Thọ nguyên đổi lấy sức mạnh bàng bạc, tưới nhuần thể phách đã suy kiệt của hắn. Chờ thần ma tháp ép xuống, nửa bầu trời đều sụp đổ, chỉ có hắn một bước lên trời, một đạo đại la thiên thủ hùng vĩ bàng bạc, đánh rơi thần ma tháp xuống hư không. Khôi Cương đạp trời mà đến, hóa giải trường uy của thần ma tháp rồi dung hợp với nó. Hắn không biết đã thi triển bí thuật gì. Rõ ràng thần lực đã cạn kiệt mà ma khí lại ngút trời, bên người hắn còn hóa ra một bản thể nữa, bất kể khí chàng hay chiến lực đều giống hệt nhau, sau lưng cũng có một đại thế giới được mở ra. Pháp thân, Triệu Vân nhủ thầm, nhận ra môn thần thông này của Khôi Cương. Về điều này, trong thần sách cũng có ghi chép, có chỗ tương đồng diệu kỳ với vĩnh hằng đạo khu của hắn, chỉ là không biết giới hạn thời gian bao lâu, có duy trì được lâu không. Trong lúc hắn nhìn, Khôi Cương và pháp thân của hắn đã tấn công từ hai phía trái phải. Một người vung đao, một người cầm kiếm, bổ nứt đất trời, cũng phá vỡ không gian, pháp tắc khuấy động như ngân hà, như tia chớp, tung hoành khắp thương vũ. 2-1. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, liền gọi ra đạo khu. Hai người sóng vai, đều sừng sững như phong bia, được ánh sáng vĩnh hằng bao phủ. Hắn tay cầm long uyên, còn đạo khu thì cầm một cây chiến mâu. Hai người cũng một trái một phải, lần lượt đối đầu với Khôi Cương và pháp thân. Binh! Bản tôn đối bản tôn, đạo khu đối pháp thân. Trước sau không quá vài khoảnh khắc, nó cũng tiêu tan, không phải bị đánh diệt mà là đã đến giới hạn thời gian. Pháp thân bị hủy, Khôi Cương bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Con người hắn đỏ ngầu, hung bạo dị thường. Nếu xét thắng thua trong trận chiến giữa đạo khu và pháp thân, rõ ràng hắn đã bại rồi. Nhưng hắn là con trai của hoang thần, từ vạn cổ trước đã một đường thẳng tiến, cùng giai chưa từng bại trận, dưới chân hắn đã trải đầy xương máu của chí tôn. Nay gặp phải trắc trở này, sao có thể nhịn được? Tiếng hắn như sấm vang, uy thế và khí chàng đều tăng vọt đến cực hạn. Phía sau hắn, ma khí lại cuồn cuộn, đại thế giới đã sụp đổ cũng một lần nữa tụ lại, dưới nhật nguyệt tinh thần, còn hiện ra cả núi thây biển máu. Triệu Vân một bước vượt ngang cửu thiên, kim quyền nắm chặt, giữa lòng bàn tay và ngón tay lưu chuyển thần văn của chiến chi đạo, gia trì cho quyền uy, một quyền đánh xuyên đại thế giới của Khôi Cương. Bên trong đó, bất kể là nhật nguyệt tinh thần hay sông núi cây cỏ, hoặc là núi thây biển máu, đều bị chiến ý của hắn quét sạch, ngay cả Khôi Cương cũng vỡ nát nửa bên thân thể, như một viên thiên thạch đẫm máu bay ngang ra tận cửu tiêu vân ngoại. Cùng với một tiếng gào thét, Khôi cương đạp trời giết trở về, vô số thần thông cùng lúc tung ra. Nhưng, chẳng có tác dụng gì, chiến ý của Triệu Vân vô song, tâm cảnh lại là hữu ngã vô địch, một quyền còn bá đạo hơn một quyền, đánh ra uy thế của một quyền phá vạn pháp. Khôi cương bại thế, cứ lùi lại lùi, càng lùi càng không đứng vững. Đến giờ phút này, thần khu được xem là bất diệt của hắn đã trở thành đống thịt nát xương tan. Triệu Vân lại đến, tâm cảnh kết hợp với diệt thế trưởng uy, một quyền đánh xuyên cửu thiên, hoàn toàn đánh nổ thân xác của Khôi cương. Tháp đến đây. Khôi cương sợ hãi, triệu hồi thần ma tháp để bảo vệ nguyên thần. Gọi là đến, thần ma tháp bỏ táng thần đỉnh, bay vút lên trời. Nhanh hơn nó là một vệt đao quang, không biết do ai tung ra, một giây trước còn ở chân trời. Giây này đã đến mảnh trời đất này, mục tiêu khóa chặt là Triệu Vân. Triệu Vân đang định công phạt Khôi cương, bất ngờ không kịp phòng bị, lĩnh chọn một đòn. Cũng chính một đao này đã chém hắn thảm thương đến cực điểm, vĩnh hằng thần khu cũng vỡ nát. Mẹ kiếp thằng nào đánh lén. Long Uyên kiếm mắng to một tiếng, thần lôi và hỗn thiên hỏa cũng gào thét không ngừng. Vẫn là táng thần đỉnh trầm mặc, ong một tiếng quay về, dung nhập vào chân thân của Triệu Vân. Khắp thần đao, Triệu Vân loạn choạng một bước, nhìn về phía chân trời. Đập vào mắt là một bóng người tựa như u linh, trong tay còn cầm một thanh thần đao màu máu. Không nghi ngờ gì chính là khắp thần đao, chí cao thần khí của táng hải cấm khu, mà người cầm đao chính là kẻ thù cũ của hắn, táng hải thiên quân. Tiền bối, đã lâu không gặp, thật sự rất nhớ mong. Triệu Vân lảo đảo một lúc mới đứng vững lại được. Hắn muốn tái tạo lại thần khu, nhưng vạn pháp trường sinh quyết lại mất đi tác dụng, cũng không thể nói là mất tác dụng, mà là một đao vừa rồi của táng hải thiên quân quá hung hãn, uy lực hủy diệt còn sót lại trong cơ thể hắn đã triệt tiêu đi sức mạnh tái sinh của trường sinh quyết. Đúng là ông trời có mắt mà. Táng hải thiên quân cười gằn, hai mắt như nhuốm máu, đỏ ngầu sợ. Hắn từ lúc vào tiên giới vẫn chưa rời đi, cứ dăm ba bữa lại lượn một vòng bên ngoài thần minh hải. Nếu có người ra khỏi thành, hắn cũng không ngại ngần ra tay tiêu diệt. Nhưng đợi suốt 3 năm tháng, cũng không thấy một người nào của thần triều đi ra ngoài. Trong cơn tức tối, hắn lại lên thần giới một chuyến. Chẳng qua là để tìm đến các đại cấm khu để du thuyết, liên hợp lại tấn công thần triều. Kết cục ư? Không mấy lạc quan. Ngoại trừ 5 đại cấm khu, các chí cao truyền thừa khác đều không tìm thấy người đâu. Bất đắc dĩ, hắn đành quay lại tiên giới, tiếp tục đại nghiệp ám sát của mình. Trùng hợp thay, hắn lại đi ngang qua tinh vực này. Càng trùng hợp hơn, hắn nghe được động tĩnh của một trận đại chiến. Sau một hồi dò xét, hắn mới biết đó là Vĩnh Hằng Thể và Chấn Thiên Chi Tử. Trùng hợp hơn nữa là 2 tên yêu nghiệt nghịch thiên này lại đấu, đến mức lưỡng bại câu thương. Khó có được chuyện tốt thế này, sao có thể không đến thu gặt được chứ? Bắt được một mình Triệu Vân còn hơn cả 10000 đại quân. Nhìn Khôi cương, hắn tỏ ra vô cùng cảnh giác, dùng ánh sáng của thần ma tháp bao bọc nguyên thần hết lớp này đến lớp khác, bảo vệ đến cực điểm, chỉ sợ táng hải thiên quân cũng đột ngột cho hắn một đao. Dù sao thì đây cũng không phải là thời vạn cổ, không phải thời đại của phụ tôn hắn, táng hải thiên quân không có gì phải kiêng dè. Triệu Vân thầm quát trong lòng, dùng mộng thuật thoát khỏi mảnh thiên địa này. Đàn ông mà, nhát gan 1-2 lần cũng chẳng sao. Trạng thái không tốt thì phải thực hiện một cuộc rút lui chiến lược chứ. Dù sao cũng tốt hơn là bị 1 chọi 2 đến chết, 2 món chí cao thần khí, hắn không chống đỡ nổi, táng thần đỉnh cũng không chống đỡ nổi. Dùng pháp thuật này để bỏ trốn, ngay cả mộng ma cũng chưa chắc đã thoát được, ngươi so với hắn thì thế nào? Táng hải thiên quân cười u ám, một đao vạch ngang trời, cắt đứt mộng đạo, dễ dàng chặn Triệu Vân lại, không hổ là đỉnh thiên đại thần, quả nhiên là đa tài đa nghệ. Triệu Vân phun ra một ngụm máu tươi. À không, là phun ra một ngụm nguyên thần chi lực, khắp thần đao của nhà họ táng chém vào người vẫn rất đau đớn. Thêm vào việc trước sau đã liều mạng một trận với thiên ma và khôi cương, cùng với sự phản phệ từ kiếp trước, khiến cho chân thân này của hắn có dấu hiệu sắp tan vỡ. Táng hải thiên quân không nhiều lời, tung ra một chiếc đại trung, từ trên trời giáng xuống. Đại trung lớn như núi, bên trong lại hình thành một đại giới, mang theo cái uy nuốt trời chứa đất. Triệu Vân còn chưa kịp bỏ chạy, khôi cương đã chạy trước rồi. Táng hải thiên quân cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, xử lý xong vĩnh hằng thể, kẻ tiếp theo chính là hắn, nhân lúc y đang trấn áp Triệu Vân, không chạy cho nhanh thì còn đợi đến bao giờ. Khóe miệng táng hải thiên quân khẽ nhếch lên, không hề để ý, không chạy thoát được đâu, đợi bắt được Triệu Vân rồi sẽ tóm Chấn Thiên Chi Tử sau. Triệu Vân vung kiếm chỉ trời, vạn đạo kiếm quang phóng lên tận trời cao, muốn phá vỡ đại trung. Một chiêu này trông rất rực rỡ, nhưng cũng chỉ là rực rỡ mà thôi. Trạng thái không tốt, chính là sấm to mưa nhỏ, như vạn đạo kiếm quang này, uy lực yếu đến đáng thương, chẳng những không phá vỡ được đại trung mà còn bị nghiền nát cả kiếm ý. Đại trung hạ xuống, cả người hắn bị nhốt vào bên trong, theo sau đó là những sợi xích pháp tắc như sấm như sét, trói hắn lại như bó bánh tét. Lật thuyền trong mương rồi. khí huyết của Triệu Vân suy sụp, ngọn lửa nguyên thần cũng trở nên ảm đạm. Quá suy yếu, đến cả Táng Thần Đỉnh cũng không còn sức để thúc giục. Đừng vội, sẽ có người bầu bạn với ngươi. Táng Hải Thiên Quân cười một cách hung ác, định đứng dậy đi bắt Khôi Cương. Nào ngờ, hắn vừa bước một bước đã không biết nên đi về hướng nào. Hay nói đúng hơn, hắn không biết Khôi Cương đã chạy đi đâu mất, dấu ấn truy tung khắc trên nguyên thần của y cũng đã bị xóa sạch. Tính sai rồi. Tính sai nghiêm trọng. Cũng đã đánh giá thấp Khôi Cương một cách nghiêm trọng. Chỉ trong nháy mắt, đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Chết tiệt. Táng Hải Thiên Quân đang cười u ám, sắc mặt bỗng trở nên dữ tợn. Cơ hội tốt biết bao. Con vịt đã nấu chín lại bay mất rồi. Sớm biết như vậy, đã ra tay với Khôi Cương trước rồi. Cứ để ngươi sống thêm vài ngày nữa. Táng Hải Thiên Quân không ở lại lâu, bay lên trời tiến vào hư vô. Tiên giới và hắn bát tự không hợp, vẫn là thần giới an toàn hơn. Con người mà. Đi đường phải nhìn cho kỹ. Nếu không, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ bị người khác dẫm phải. Như hắn, di chuyển không được chuyên nghiệp cho lắm, chân trước vừa mới bước vào hư vô, khoảnh khắc tiếp theo đã đụng phải một bàn chân nhỏ nhắn xinh đẹp, cũng không biết là đối phương dẫm quá vững, hay là hắn nhắm quá chuẩn, cứ thế lao đầu vào, bị người ta một cước đạp rơi khỏi hư không. Ai? Táng Hải Thiên Quân đứng vững lại, khuôn mặt già nua nóng rát, giận dữ nhìn lên bầu trời. Không có ai trả lời, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp như mộng như ảo. Nhìn kỹ lại, chính là Nguyệt Thần, vẫn một thân hí phục, mang một phong vị khác biệt. Đến cả Lâm Chi Họa nhìn mà cũng thấy tâm thần phiêu đãng. Ai mà cưới được vị cửu thế thần thoại này về nhà, những ngày tháng sau này chắc hẳn sẽ vô cùng tươi đẹp. Ngươi! Nhìn thấy Nguyệt Thần, Táng Hải Thiên Quân bất giác lùi lại một bước, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu chính là quay người bỏ chạy. Trên thực tế, hắn đã thật sự bỏ chạy, thuật đến tận tinh không. Sau đó là một chuỗi âm thanh loảng xoảng, hắn lại quay về, chính xác hơn là bị đánh bay trở về. Người ra tay chính là nữ quân của Tiên Đình, dưới chân có một dòng sông thời gian đang chảy. Phía sau đế tiên còn có một thiếu niên, là một tổ thần thật sự, đang dụi mắt đi tới, ta cứ thắc mắc sao mí mắt phải cứ giật suốt. Mắt trái giật là điềm lành. Đạo chủ đến ngay sau đó, còn xách theo cả Sâm La Kiếm. Ồ phải, là mắt trái. Tổ thần vừa nói vừa vạch mí mắt ra, nhỏ vào hai giọt thuốc nhỏ mắt, Hoang Thiên kính treo trên đầu cũng không che được vẻ da oai của hắn. Táng Hải Thiên Quân rơi xuống đất, làm sập cả một ngọn núi. Lúc đứng dậy, toàn thân hắn cảm thấy lạnh buốt, Nguyệt Thần ở phía đông, Đế Tiên ở phía tây, Tổ Thần ở phía nam, Đạo Chủ ở phía bắc, rõ ràng đã vây hắn ở giữa. Chỉ vậy thôi sao? Vẫn còn nữa. Ngoài trời, Đế Phong đang dùng tay áo lau cây Thái Vũ Cung, càng lau càng sáng bóng. Dưới lòng đất cũng có một người đang ẩn náu, không cần nhìn cũng biết là Lục Thiên Thần Tướng. Lần này, Táng Hải Thiên Quân không chỉ là sợ hãi nữa, mà vẻ mặt đã khó coi đến cực điểm. Ba món chí cao thần khí. Sáu vị tuyệt đại ngoan nhân. Đây là không có ý định để hắn rời đi rồi. Hắn rốt cuộc là xui xẻo đến mức nào, thế này mà cũng bị chặn lại ở đây. Hay là, Triệu Vân chỉ là mồi nhử, chuyên dùng để dụ hắn. Giàn trận này, bắt ngươi đã đủ chưa? Tổ thần nốc một ngụm rượu. Ta chết, hắn phải chôn cùng. Táng Hải Thiên Quân cười lạnh, ánh mắt liếc nhìn chiếc đại trung cất giấu trong cơ thể. Triệu Vân vẫn đang bị nhốt bên trong. Đây chính là con át chủ bài. Vừa nhìn thì không sao, nhưng nhìn kỹ lại, Triệu Vân đã biến mất, chỉ còn lại một luồng ánh sáng luân hồi. Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, ngẩng phát lên nhìn trời cao, Triệu Vân đã đứng bên cạnh Nguyệt Thần. Tú Nhi, lại làm nàng mất mặt rồi. Triệu Vân mệt mỏi cười, không sao, da mặt ngươi dày. Đã bao nhiêu năm rồi, Nguyệt Thần mới hiếm khi nói đùa như vậy. Nhìn Táng Hải Thiên Quân, sắc mặt đã trở nên vô cùng hung tợn. Hắn đã phòng bị kín kẽ như vậy, thế mà vẫn bị Nguyệt Thần tìm ra kẽ hở, như thế mà cũng có thể trộm người đi được sao? Ngươi tự mình đi vào, hay là để bọn ta mời ngươi vào? Đạo chủ phất tay, lấy ra một tòa linh lung bảo tháp. Bên trong bảo tháp cũng có càn khôn, rất thích hợp để làm nhà giam cho một vị đỉnh thiên đại thần. Kẻ bất kham như Táng Hải Thiên Quân, cần phải vào trong đó để bình tĩnh lại một chút. Dù có chết, cũng phải kéo theo một kẻ chết đệm lưng. Táng Hải Thiên Quân gầm lên giận dữ, vung tay ném ra khắp thần đao. Thanh đao này rung lên một tiếng, thần văn trên thân đao đồng loạt sống lại, nhưng chí cao thần quang của nó lại vô cùng hung bạo, cuốn theo một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Ta! Khóe miệng tổ thần giật giật, đạo chủ cũng nhíu mày, tên này đúng là nhân tài. Đây là muốn tự bạo hoang thần binh sao? Chết ư! Táng Hải Thiên Quân làm gì có giác ngộ phải chết? Ngay khoảnh khắc khắp thần đao tự bạo, hắn liền hóa thân biến mất. Đây là một loại cấm kỵ thần thông của dòng dõi Táng Hải, có thể dựa vào sự tự bạo của chí cao thần khí, để kết nối với một vùng không gian không xác định, ngoại trừ thượng thương và các vị tài quyết giả, không ai có thể ngăn cản được. Chỉ là thần thông này hơi tốn chí cao thần khí, Nhưng với tình thế hiện tại, hắn còn có lựa chọn nào khác sao? Hoặc là bỏ mạng, hoặc là hủy thần khí. Nguyệt thần khẽ quát một tiếng, dùng ngụy thiên đạo để định trụ càn khôn, lại dùng luân hồi đảo ngược, cưỡng ép thanh khấp thần đao đang tự bạo quay về nguyên trạng. Cảnh tượng này khiến Triệu Vân kinh ngạc, ngay cả Thái Vũ thần tướng đang nhìn xuống từ trên cao cũng phải sững sờ một lúc, thế này mà cũng được sao? Khấp thần đao trở lại nguyên trạng, lập tức phá vỡ hư không định bỏ chạy. Lần này, đến lượt đế tiên ra tay, trực tiếp kéo nó vào trong tuế nguyệt trường hà. Tổ thần và đạo chủ đều vô cùng hiểu chuyện, lập tức ném Sâm La kiếm và Hoang Thiên kính vào trong, hỗ trợ tuế nguyệt trấn áp khấp thần đao. Đây chính là một món đồ tốt, giao cho nguyệt thần luyện hóa, thần triều lại có thể có thêm một món chí cao thần khí. Dưới ánh sao, Triệu Vân và mọi người đã bước lên con đường trở về. Trong lúc đó, nguyệt thần đã thi pháp, diệt trừ sát ý trong cơ thể hắn, cũng giúp hắn xóa đi phản phệ của kiếp trước. Triệu Vân vốn đã suy yếu một thời gian dài, lúc này mới có thể tái tạo lại thần khu. Thành thật một chút, tổ thần và đạo chủ một trái một phải, cần mẫn canh giữ trước tuế nguyệt trường hà. Khấp thần đao bị phong ấn bên trong, vô cùng không yên phận, luôn muốn phá vỡ trói buộc, nhưng lại không tài nào thoát ra được. Thứ đang chờ đợi nó, chính là bị luyện hóa, quả thật là hóa mục nát thành thần kỳ mà. Thái Vũ thần tướng và Lục Thiên thần tướng thì vây quanh Táng thần đỉnh, nhìn lên nhìn xuống không ngớt. Chiếc đỉnh này đã tàn tạ, toàn thân cũng đầy vết nứt, nhưng một đốm lửa kỳ dị đang cháy trên thân đỉnh, trong mắt bọn họ lại còn chói lọi hơn cả mặt trời. Đó là linh, linh của Táng thần đỉnh. Thế này mới gọi là lợi hại. Phải biết rằng, nó từng hứng chịu một đòn của thiên đạo. Năm xưa bị hủy vô cùng thảm thương, đến nay vẫn gần như tan vỡ. Trong tình cảnh như vậy, vậy mà vẫn có thể hồi sinh một tia linh trí. Đừng coi thường tia linh này, nó sẽ là đốm lửa nhỏ của thảo nguyên, rồi sẽ có một ngày cháy lan khắp bốn biển tám cõi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại sao lại như vậy? Lục Thiên thần tướng tò mò nhìn về phía Triệu Vân. Là do thần ma tháp va chạm, Triệu Vân không hề giấu giếm, đem chuyện đại chiến với Khôi Cương trước đó kể lại toàn bộ, nghe đến mức Đế Phong cũng phải nhướng mày. Đích tử của Trấn Thiên Chi Thần, bối phận còn cao hơn cả hắn, vậy mà cũng sống được đến tận thời đại này. Trước có ác tổ, sau có Khôi Cương, các vị thần của vạn cổ trước đây, rốt cuộc còn ẩn mình bao nhiêu người nữa? Tổ thần cảm thán. Chúng ta đến muộn quá rồi. Lục Thiên thần tướng vẻ mặt đầy tiếc nuối. Nếu đến sớm một bước, Trấn Thiên Chi Tử đã không cần phải đi, còn có thể vớ thêm một món hoang thần binh. Nhắc tới bản mệnh khí của Trấn Thiên Chi Thần, mọi người lại liếc nhìn Táng thần đỉnh. E rằng chính thần ma tháp đã đẩy chiếc đỉnh này vào tuyệt cảnh, nhờ vậy nó mới có thể niết bàn trong tuyệt địa. Khi các vị thần đang quan sát, Triệu Vân đã thả nguyên thần của chuẩn hoang thiên ma ra. Nhìn thấy nó, tất cả mọi người, bao gồm cả Nguyệt thần, trong mắt đều lóe lên một tia sáng. Sát khí của nó, bỏ qua cả sự phòng hộ của hoang thần binh. Triệu Vân chậm rãi nói. Bỏ qua là phải rồi. Giọng Đế Phong ung dung, vừa nói, hắn vừa từ trong cơ thể thiên ma hút ra một luồng sát khí. Đây không phải là sát khí bình thường, mà được luyện hóa từ cốt huyết của hoang thần. Nghe vậy, ánh mắt Triệu Vân chợt lóe sáng. Mẹ nó, vớ được bảo bối rồi. Ánh mắt của tổ thần và đạo chủ lại đặc biệt nghiêng đi. Có chắc là khí vận của tên này đã bị thần của ngoại vũ trụ tước đoạt rồi không? Sao đi đến đâu cũng gặp được cơ duyên thế này? Triệu Vân không cho là vậy. Nào có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, vì con thiên ma này mà hắn suýt nữa mất mạng. Nếu không phải người bị nhốt chung còn có Khôi Cương, dùng ấn ký chấn thiên để kìm hãm thiên ma, thì hắn chắc chắn đã chết không thể nghi ngờ. Có người vui mừng, ắt có kẻ sầu não. Như Táng Hải Thiên Quân, giờ phút này đang tức đến điên cuồng. Tiên giới, thật sự là bát tự không hợp với hắn. Vịt đã nấu chín còn bay mất đã đành, lại còn hủy mất hoang thần binh của mình. Sau cơn giận, hắn mới nhìn thẳng vào thế giới này. Nơi tầm mắt có thể chạm tới, tất cả đều là bóng tối. Nhưng, đây không phải là hắc động không gian, dù là nhãn giới của hắn cũng không thể nhìn rõ hư thực, càng không biết đây là nơi nào. Chỉ biết nơi này rất quỷ dị, tĩnh lặng như chết. Không có mặt trời, mặt trăng, sao trời, cũng không có núi sông cây cỏ. Dường như ngoài bóng tối ra, tất cả đều là khoảng trống. Hắn muốn pha toái hư không, muốn rời khỏi thế giới này. Thế nhưng thi pháp một hồi, vẫn không thấy được ánh sáng. Thời gian lâu dần, hắn không thể kiềm chế được sự bực bội trong lòng. Khó khăn lắm mới giữ được một mạng, lại rơi vào cái hố bóng tối này. Tiền bối chỉ nói có những lãnh địa chưa biết, chứ không nói rõ làm thế nào để thoát ra. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có sinh vật sống đến đây. Từ sâu trong bóng tối, bỗng có một giọng nói khàn khàn vang lên, chỉ một câu ngắn ngủi, rất tang thương, rất cổ xưa, phảng phất như đến từ tận cùng của năm tháng, lại còn mang theo một loại ma lực mê hoặc lòng người. dù là tâm cảnh chuẩn hoang thần của hắn, cũng không khỏi có chút thần trí hoảng hốt. Ai? Táng Hải Thiên Quân quát lớn, lập tức tế ra bản mệnh khí của mình. Dưới cái nhìn của hắn, một đóa hắc liên từ từ bay tới, nếu không phải toàn thân được bao bọc bởi một tầng huyết quang, thì căn bản không thể phân biệt được đâu là bóng tối, đâu là hoa sen. Nó rất quái quyệt, lúc thì hư ảo, lúc thì ngưng thực, có ánh sáng luân hồi lượn lờ, cũng có khí tức của tuế nguyệt chảy trôi, pháp tắc lúc ẩn lúc hiện, tựa như sấm và sét, đan xen ngang dọc. Ngươi là ai? Táng Hải Thiên Quân nói câu này, không kìm được mà lùi lại một bước. Bởi vì, đóa hắc liên này toát ra một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm, bỏ qua sự ngăn cản của nhục thân, tấn công thẳng vào linh hồn. Ý niệm khô héo khiến chân thân hắn như rơi vào hầm băng, thậm chí còn không kiềm được mà bất giác dùng mình một cái. Ngay cả Nguyệt Thần cũng chưa từng tạo cho hắn cảm giác áp bức như thế này. Lại đây. Hắc liên lại lên tiếng, một chữ như một câu ma chú. Tâm thần Táng Hải Thiên Quân chấn động dữ dội, sự đề phòng trong mắt tức khắc tan biến sạch sẽ, thay vào đó là sự trống rỗng và ngây dại. Ngay cả bản mệnh khí đang lơ lửng trên đầu hắn cũng vì thế mà loảng xoảng rơi xuống. Hắn thực sự đã đi qua đó, như một con rối, như một cái xác không hồn, bước những bước chân cứng đờ, từ từ tiến về phía Hắc Liên. Bên này, Triệu Vân và mọi người đã quay về Chí Tôn Thành. Mỗi người đều có việc riêng của mình. Nguyệt Thần mang khắp thần đao đi, Đế Tiên và những người khác cũng đi theo, muốn giúp nàng luyện hóa hoang thần binh này, để đến khi tấn công chí cao truyền thừa, nó sẽ là một thanh hung binh cái thế. Cha ơi! Trên ngọn núi của nhà họ Triệu, ba đứa trẻ đã nhào vào lòng Triệu Vân. Triệu Vân mỉm cười hiền hòa, một tay bế Tử Hy, một tay bế Tử Nguyệt, còn Tiểu Tử Vân thì ngồi trên cổ hắn, cười khanh khách non nớt. Chàng bị thương rồi sao? Thấy sắc mặt Triệu Vân trắng bệch, Giao Nguyệt quan tâm hỏi. Chuyện nhỏ thôi. Triệu Vân cười cười, nhưng khóe miệng lại có một vệt máu chảy ra. Chàng hãy chữa thương trước đi. Lạc Hà đón lấy Tử Hy, Diệu Ngữ đón lấy Tử Nguyệt, Tiểu Tử Vân là tự giác nhất, nhóc lộ một vòng rồi nhảy xuống. Được. Triệu Vân không nhiều lời, thoáng cái đã vào trong rừng trúc nhỏ sau núi. Hắn vừa đi, một đám người đã leo lên đỉnh núi, đều là những huynh đệ tốt của hắn, có kẻ bay trên trời, có người chạy dưới đất, cũng có kẻ bơi trong nước, phần lớn đều xách theo vỏ rượu. Nhiều ngày không gặp, quả thực rất nhớ nhung. Uống vài ly tâm sự về lý tưởng. Tiếc là, đến không đúng lúc. Khó có dịp đến một chuyến, cũng phải làm gì đó chứ. Thế là, một đám các chú các bác liền dẫn Tiểu Tử Vân đi mất. Chủ nhân thần triều là một người bận rộn, chuyện đòi hỏi kỹ thuật như dạy dỗ hậu bối thế này, bọn họ đều có thể làm thay. Tiểu tử kia có được sức sống như vậy, công lao của bọn họ cũng không hề nhỏ. Sâu bên trong có tiếng ù ù, lắng nghe kỹ, là tiếng đao reo. Khi nhìn từ trong thành, liền thấy một vùng ánh lửa ngút trời. Tròn 7-8 ngày, Triệu Vân mới tỉnh lại sau khi chữa thương, kẻ chưa tỉnh là thiên ma, vẫn còn trong trạng thái nguyên thần. Tỉnh hay không tỉnh, kết cục của hắn đều sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Ong! Triệu Vân rời ra một cái đan lô, ném hắn vào trong. Nguyên thần hỏa theo đó bùng lên, muốn luyện hóa tôn thiên ma này để dung hợp với sát khí. Vì thế, hắn còn triệu hồi cả hồng mông tử khí, ra sức tôi luyện. A! Tiếng gào thét của thiên ma vô cùng thê lương, nhưng đến nhanh mà đi cũng nhanh. Triệu Vân thủ đoạn thiết huyết, sống sờ sờ luyện hóa tôn ma đầu này. Trong chiếc đan lô to lớn, chỉ còn lại một luồng sát khí đen kịt, mênh mông như biển cả, sóng cuộn vạn trượng. Ây ra! Vô đạo nghe thấy động tĩnh bèn tới, thấy sát khí trong lò, hai mắt sáng lên. Đi cùng hắn còn có Minh Thần và Trúc Không, thần thái cũng gần như vậy. Đều từng là kẻ phán xử, cũng đều kiến thức rộng rãi, sao có thể không nhìn ra luồng sát khí này được luyện hóa từ cốt huyết của hoang thần. Thứ này, có thể gặp chứ không thể cầu. Kiếm ở đâu ra vậy? Ba người rất tự giác, không cần hắn mời, đã lần lượt tế ra nguyên thần hỏa. Chính cái gọi là, người thấy có phần, giúp Triệu Vân luyện hóa sát khí. Tên này còn mặt mũi nào mà không chia cho họ một ít. Nhặt được. Triệu Vân nốc một ngụm rượu. Nhặt được hay lắm. Ba người không ngừng chép miệng, cũng muốn tìm một bãi phân chó, dẫm lên một cái cho đàng hoàng. Nhân phẩm không tốt, đổi lấy vận cước chó cũng được mà. Phân chó thì không có, nhưng người thì có một đống. Mũi thính không chỉ có đám Minh Thần, mà còn có rất nhiều lão gia hỏa khác. Lúc này, họ đã ngửi thấy mùi mà kéo đến. Người sau tự giác hơn người trước, nguyên thần hỏa cũng cháy càng lúc càng mạnh. Bọn họ không cần nhiều, chỉ cần một luồng là đủ, tôi luyện thành kiếm khí, một chiêu chém ra, chính là trời long đất lở. Cốt huyết của vị trí cao thần nào vậy? Chắc chắn không phải của Cửu Thế Nguyệt Thần. Cũng không phải của Vĩnh Hằng Thần Tôn. Nhìn qua, có chút giống Vong Linh Thủy Tổ. Nơi bóng người tụ tập, luôn không thiếu tiếng ồn ào. Ví như rừng trúc nhỏ của Triệu Công Tử, hôm nay lại giống như một cái chợ. Nơi còn náo nhiệt hơn thế này, là mảnh thiên địa nơi Nguyệt Thần và Đế Tiên đang ở. mà những người có mặt, toàn bộ đều là các đại thần đỉnh thiên, đang giúp Nguyệt Thần một tay. Muốn luyện hóa chí cao thần khí thật sự, còn phải cần đến sức mạnh của thiên đạo. Nếu nói nơi có động tĩnh lớn nhất, phải kể đến ngọn núi của Vô Ưu Tiên Tử. Táng thần đỉnh tàn phế đang lơ lửng phía trên, được tinh hoa nhật nguyệt tẩy luyện, ngọn lửa cháy trên thân đỉnh đã tạo ra hết dị tượng này đến dị tượng khác. Táng thần đỉnh có sự lột xác, Thái Vũ Cung, Hoang Thiên Kính và Sâm La Kiếm ở mấy nơi khác cũng rung lên, giữa các hoang thần binh cũng có một mối liên hệ đặc biệt. Cổ nhân nói rất hay, người đông sức mạnh lớn, trước sau không quá 3 năm tháng, sát khí của thiên ma đã bị luyện hóa. Tiếp theo, chính là màn thần triều chi chủ phát tiền mừng tuổi. Sát khí chính là tiền mừng tuổi, mỗi người một luồng, công bằng và công chính. Không tệ. Triệu Vân như du khách thong dong tản bộ, đi đi lại lại trong biển sát khí. Không hổ là được luyện từ cốt huyết hoang thần, mỗi một luồng sát khí đều bá đạo đến cực điểm. Cũng chẳng trách, hôm đó hắn và Khôi Cương bị thứ này hành cho sống dở chết dở. Nhắc tới Chấn Thiên Chi Tử, hắn cũng khá tiếc nuối. Nếu không phải Táng Hải Thiên Quân phá rối, hắn có tự tin sẽ diệt được kẻ đó. Một cái thần ma tháp, không bảo vệ nổi nguyên thần của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không biết từ lúc nào, hắn mới thu lại sát khí, xoay người rời khỏi rừng trúc. Từ xa, đã thấy Tiểu Tử Vân đang ôm hồ lô dựa ngồi xổm dưới gốc cây. Đến gần xem thử, mới biết tiểu gia hỏa này đang đổ từng gói bột vào hồ lô rượu, khiến Triệu Vân mặt mày trở nên thâm trầm. Bột này là thứ tốt đấy, ở một nơi dân phong phóng khoáng, nó còn có một cái tên thanh tân thoát tục, ăn ít vui vẻ, ăn nhiều phiêu phiêu dục tiên, chính là nói về nó. Con trai, làm gì đấy? Triệu Vân ghé lại gần. Pha rượu cho trạ. Tiểu gia hỏa cười rất rạng rỡ. Triệu Vân nghe xong, khóe miệng không khỏi giật giật, đứa nhỏ này thật hiếu thảo. Lão đầu nhỏ nói, trạ uống cái này xong, con sẽ có rất nhiều em trai em gái. Tiểu Tử Vân lại bóc một gói nữa, cẩn thận đổ vào hồ lô rượu. Triệu Vân không nói gì, cứ đứng đó nhìn. Cũng không biết đặc sản trong tay Tiểu Tử Vân là do nhân tài nào luyện chế, cấp bậc không phải cao bình thường. Đừng nói thần minh, đế thần uống vào cũng phải quỳ. Lại nhìn lượng thuốc này xem, hết gói này đến gói khác, một bình rượu này mà vào bụng thì đâu chỉ phiêu phiêu dục tiên, mà còn có thể một bước lên trời luôn ấy chứ. Cha, cha uống đi. Tiểu Tử Vân làm xong, hai tay nâng hồ lô rượu, đưa cho Triệu Vân. Hiếm khi con trai hiếu thảo như vậy, Triệu công tử sao có thể không uống? Đương nhiên, không phải uống thật, chỉ nhấp một ngụm tượng trưng, cho có lệ thôi. Còn chỗ rượu còn lại, phải tìm người nào thân thể tốt mà uống. Quản gia của thần triều, rất thích hợp nha. Bao nhiêu năm rồi không thấy cao lên, nhất định phải bồi bổ. Nói là làm. Cả bình rượu đầy, hắn đổ hết vào miệng thủy thần. Sau đó, hắn còn tìm một cái lồng, nhốt người ta vào trong. Vẫn là lão rùa già tốt bụng, gửi cho thủy thần một tảng đá lớn. Đặc sản này mà ăn nhiều, đừng nói là đàn ông, đến tảng đá nhìn cũng thấy mi thanh mục tú. Kể từ ngày đó, hơn nửa tháng không thấy bóng dáng thủy thần. Nghe nói, là do thân thể quá hư, đứng không vững. Nhưng một đồn 10, 10 đồn 100, truyền đến tai Triệu công tử lại thành một ý khác. Vị đại quản gia của thần triều chúng ta, đã vung đao tự cung. Tháng thứ 6, có một luồng đao mang rực rỡ, chiếu rọi khắp cõi hư vô mờ mịt. Đó là khắp thần đao, cuối cùng đã được các vị thần hợp lực luyện hóa. Trong khoảnh khắc đó, bốn chí cao thần khí còn lại cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Từ xa nhìn lại, chúng hệt như năm vầng thái dương, biến đêm đen thành ngày trắng. Không biết bao nhiêu pháp khí bay lên không, tựa như những vì sao, điểm tô cho bầu trời bao la. Năm xưa gia nhập thần triều, quả là một quyết định sáng suốt. Những lời như vậy, không ít bậc lão bối đều đang nói, phần lớn đều là lão tổ của các dòng dõi. Năm món hoang thần binh đó. Bất kỳ cấm địa nào cũng không có được nội tình như vậy. Cho nên mới nói, cây lớn dễ hóng mát. Thần triều ngày nay đã đủ lớn mạnh, có thực lực đó để bảo vệ hậu thế quật khởi, lại có thể tiến có thể công, lùi có thể thủ. Đêm đó, các vị thần của thần triều liền rầm rộ rời khỏi Chí Tôn Thành. Vẫn như lần trước, ngoại trừ Triệu Vân, người có tu vi thấp nhất cũng là đế thần. Ra khỏi thành, không phải để du sơn ngoạn thủy, mà là đi tìm chí cao truyền thừa để tính sổ. Mục tiêu lần này, chính là Thiên Uyên cấm khu. Nếu thuận lợi, sẽ san bằng trong một trận. Tại một vùng tinh không trong thần giới, các vị thần như những bóng ma hiện ra chân thân. Đây cũng là một tinh vực tĩnh lặng chết chóc, gần sát với rìa vũ trụ. Phóng mắt nhìn ra, không thấy nửa ngôi sao nào, chỉ có tinh sa và thiên thạch rải rác. Nhưng chính, tại cái nơi khỉ ho có gáy này lại ẩn giấu một dòng dõi chí cao truyền thừa. Chắc chắn là ở đây sao? Man thần dùng hết thị lực nhìn khắp nơi, nhưng không tìm ra chút càn khôn nào. Không chỉ hắn, các đại thần khác tìm kiếm một hồi, cũng đều cho mày. Triệu Vân thì có hỗn độn nhãn, nhưng nhìn hồi lâu cũng không có thu hoạch gì. chỉ có Nguyệt Thần giơ cao Chu Thần kiếm, khiến cõi hư vô sấm vang chớp giật. Nàng khẽ quát một tiếng, dẫn sấm sét đánh xuống, bổ thẳng về một hướng. Tinh không theo đó rung chuyển, một tiếng rắc giòn tan vang vọng. Đó là lớp che đậy của Thiên Uyên đã bị xé ra một góc. Dù chỉ là một góc cũng đủ để các vị thần sáng mắt lên. Qua vết nứt có thể thấy một mảnh thần thổ bao la, được ánh sáng bao phủ, mây mù lượn lờ. Sâu trong lớp mây mù có vô số núi non tọa lạc, vô số cung điện lơ lửng, thần quang bay lượn như dải ngân hà trôi nổi. Kẻ nào? Tiếng quát lớn như sấm nổ từ tổ địa Thiên Uyên truyền ra. Lần này không có câu trả lời tổ tông nhà ngươi, mà chỉ có năm món hoang thần binh. Các vị thần hợp lực thúc giục, chỉ một đòn đã đánh xuyên qua Thiên Uyên. Rắc, chí cao thần uy bá đạo, tạo ra cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Chỉ trong nháy mắt, người vạn ngọn núi lớn của Thiên Uyên đã sụp đổ. Từng tòa cung điện lơ lửng, lần lượt rơi xuống, hoặc đập vào biển lớn, hoặc rơi vào rừng rậm. Mỗi một tòa đều kèm theo huyết quang, quá nhiều kẻ có nội tình yếu kém không chịu nổi dư uy, hóa thành một làn xương máu, ngay cả đại thần cũng bị chấn bay khắp trời. Thần triều. Tiếng kinh hô của Thiên Uyên không che giấu được vẻ hãi hùng và khó tin. Là một chí cao truyền thừa, họ đã sớm tự phong. Bất kể là phòng hộ hay che giấu, tất cả đều ở cấp bậc hoang thần, không để lại bất kỳ dấu vết nào trên thế gian. Vậy mà cũng bị tìm ra sao? Tinh không phía đông, đạo chủ sách theo Sâm La Kiếm, là người đầu tiên công phạt Thiên Uyên. Một kiếm quét ngang thương vũ, cách xa trăm vạn dặm trời đất, chém sập đại điện của Thiên Uyên. Phía sau hắn, vô số đại thần của thần triều đi theo. Khí thế và sát khí liên hợp lại có thể nuốt trời diệt đất. Hư vô phía tây, tổ thần đầu treo Hoang Thiên Kính, một bước tiến vào Thiên Uyên. Hoang Thiên Kính rung lên bần bật, quét ra ánh sáng hủy diệt, chỉ trong một lần đối mặt đã bổ sống một vị đại thần, ngay cả pho tượng thủy tổ của Thiên Uyên cũng bị đánh nát, sau lưng hắn cũng có các đại thần đi theo, kẻ dùng pháp khí, người dùng thần thông, đánh sập cả nửa bầu trời. Vòm trời phía nam, Lục Thiên Thần tướng tay cầm khắp thần đao, mạnh mẽ xông vào. Một đao vô song của hắn từ trên bổ xuống, chém rách tổ địa của Thiên Uyên thành một khe vực dài vạn dặm. Đao uy bá đạo hóa thành vầng sáng lan rộng, san bằng không biết bao nhiêu ngọn núi. Các chí tôn của thần triều xông vào theo hắn thì như những vị sát thần máu lạnh, thu gặt từng mảng sinh linh. Ầm, bùm. Bầu trời bao la phía bắc cũng có ánh sáng chí cao. Đó là Triệu Vân, thân thể hắn dung hợp với Táng Thần Đỉnh. Thế nhưng, người mở đường tấn công lại là Cửu Thế Thần Thoại và Thiên Đình Nữ Quân. Hai người họ tuy không có hoang thần binh, nhưng thần uy ngút trời. Một người là biển luân hồi, một người là dòng sông thời gian, một trái một phải, cứ thế trải đường mà đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nơi họ đi qua, không đâu là không có huyết quang ngập trời, không ít đại thần của Thiên Uyên, còn chưa kịp hét lên một tiếng thảm thiết đã bị nuốt chừng cả thể xác. Thật sự muốn bất tử bất hưu sao? Lão thần của Thiên Uyên gào lên giận dữ, nhưng khí thế đã hoàn toàn suy yếu. Lão hối hận rồi, hối hận vì không nên đưa tổ địa đi tự phong, lẽ ra nên nghe lời khuyên của Táng Hải Thiên Quân, liên thủ với các cấm khu và chí cao truyền thừa khác, hạ giới vây công thần Minh Hải. Như vậy còn hơn là bị thần triều tìm tới cửa như bây giờ. Lúc tấn công thần triều của ta, các ngươi nên nghĩ đến ngày hôm nay. Giọng Nguyệt Thần khô khốc, sát ý đóng băng vạn dặm đất trời. Dứt lời, biển luân hồi của nàng và dòng sông thời gian của đế tiên dung hợp làm một, tạo thành một cơn sóng thần kinh hoàng nuốt chửng lão thần của Thiên Uyên. Cuốn lão đến một chiến trường khác. Bắn người trước hết bắn ngựa. Bắt giặc trước hết bắt vua. Đây là cách đánh quen thuộc của họ. Thần khí chí cao của Thiên Uyên, thần triều cũng thèm muốn lắm chứ. Ầm ầm, Triệu Vân chân đạp biển hồng mông, cuốn theo thiên ma sát khí, lại còn dẫn động hàng tỷ tia sét, như một mũi dao nhọn đâm thẳng vào trung tâm của Thiên Uyên. Hắn xông vào một đường, phá hủy từng tòa trận cước của Thiên Uyên, khiến từng mảng không gian sụp đổ theo, đó là dấu hiệu của càn khôn băng giải. Triệu Vân, nạp mạng đi. Nơi chân trời, có một người lao đến, cuốn theo cả một biển máu. Không phải thần tử của Thiên Uyên, mà là Thiên Uyên chi chủ. Hắn cũng dẫn động lôi đình, chiến qua trong tay dì xét loang lổ, nhưng lại nhuốm đầy khí tức hủ bại. Để ta. Không đợi Triệu Vân nghênh chiến, đã thấy một người từ phía sau hắn bước vượt trời xanh mà đến. Là Minh Thần, một đạo vô vọng kiếm khí đã chém Thiên Uyên chi chủ bay ngang hư không tám vạn dặm. Giết. Sau Minh Thần là Viên Thần, toàn thân lông tóc như kim thép, một đôi hỏa nhãn kim tinh phun ra lửa cháy hừng hực. Hắn đối đầu với điện chủ của Thiên Uyên, Hám Thiên Man Thần cũng đến ngay sau đó, chặn đứng thần vương của Thiên Uyên, một đường đánh thẳng lên Cửu Thiên. Triệu Vân vượt qua một vùng biển rộng, dẫn sấm sét đánh xuống, phá nát một ngọn núi. Trong núi có trận cước, bị hắn phá cho tan hoang. Đúng như câu nói, rút dây động rừng. Ngọn núi này vừa bị phá hủy, trời đất trong phạm vi trăm vạn dặm đều rung lên một tiếng ầm. Thần văn khắc trong hư vô đứt gãy từng mảng, những tiểu thế giới không gian ẩn giấu cũng lần lượt bị ép hiện ra, có bí cảnh, cũng có bảo khố, tất cả đều bị hắn chuyển vào vĩnh hằng giới. Liên thủ giết hắn. Từ nơi sâu thẳm truyền đến tiếng quát lớn, có 9 bóng người từ trên trời giáng xuống. Ngoại trừ người dẫn đầu là cấp chuẩn đế thần, 8 người còn lại đều ở cảnh giới thần minh. Hợp lại chính là cửu đại chân truyền của Thiên Uyên, mỗi người đều có huyết mạch bất phàm. Hơn nữa, vị chân truyền thứ hai còn có một đôi thần nhãn quỷ dị, sau một hồi thi pháp đã tách được nguyên thần của Triệu Vân ra khỏi nhục thân. Lợi hại nhất vẫn là vị chân truyền thứ nhất. Tu vi của hắn cao nhất, thủ đoạn cũng thông thiên nhất. Một viên thần châu được hắn ném ra, đến cả táng thần đỉnh cũng bị đâm lật ngửa. Lại là cốt huyết của hoang thần. Triệu Vân liếc nhìn viên thần châu, nó được bao phủ bởi một lớp thần quang chí cao. Chính nhờ sự gia trì này mà nó mới có thể cứng đối cứng với táng thần đỉnh. Hoang thần binh tự bạo, dư uy san phẳng cả triệu dặm đất trời. Bên ngoài phạm vi triệu dặm, núi sông cũng vỡ nát, xương máu bay lượn, mảnh thần thổ vốn được ánh sáng huy hoàng bao phủ, giờ đây đã chìm trong một màu u tối. Đây chính là chí cao thần khí, đây chính là chí cao truyền thừa. Đánh đấm nho nhỏ thì được, dăm ba bữa lại phá nhà một lần cũng chẳng sao, nhưng một khi đã ép nó đến đường cùng thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Như đêm nay chẳng hạn. Nếu không có nguyệt thần chấn giữ, thần triều ắt đã thương vong thảm trọng. Lão lão tổ chết rồi. Chí cao thần khí tự bạo rồi. Chúng thần Thiên Uyên ai nấy đều ngơ ngác, trên gương mặt trắng bệch dần hiện lên vẻ mặt gọi là tuyệt vọng. Có hoang thần binh chống đỡ, Thiên Uyên của hắn vẫn còn hy vọng kéo dài. Nếu đồng lòng căm thù địch, chưa chắc đã không trụ được đến khi viện quân kéo tới. Chúng thần thần triều cũng sát khí cuồn cuộn, tay cầm thần khí, tấn công về phía các chí tôn của Thiên Uyên, muốn săn bằng nhánh chí cao truyền thừa này trong thời gian ngắn nhất. Tiếng quát giận dữ của Thiên Uyên chi chủ tựa như sấm sét vang dội khắp càn khôn. Không cần hắn phải ra lệnh, các chí tôn của Thiên Uyên cũng đang từng mảng lớn rút khỏi chiến trường, bởi vì đơn độc đối đầu với thần triều thì không có chút phần thắng nào. Chỉ riêng 3 món chí cao thần khí đã đủ khiến bọn họ khó chịu rồi. Không chạy thì trời bị diệt sao? Chạy đi đâu? Minh thần nhìn chằm chằm Thiên Uyên chi chủ, liều mạng truy sát, màn kịch tương tự cũng đang diễn ra trên khắp các vùng trời. Đó là một khung cảnh vô cùng rộng lớn, chí tôn của Thiên Uyên như thủy triều rút, bỏ chạy không ngoảnh đầu lại, còn chúng thần thần triều thì như sao trời đầy dẫy, dốc sức vây quét. Thái Vũ thần tướng nấp trong bóng tối cuối cùng cũng có việc để làm, hắn liên tục dương cung lắp tên, bắn ra từng đạo lôi mang có sức mạnh hủy diệt, mũi tên nào cũng trúng đích, lần lượt điểm danh từng người, không biết bao nhiêu chí tôn của Thiên Uyên đã bị hắn tuyệt sát. Giết không chết cũng không sao. Phía sau còn có người đến nhặt mạng. Đao quang, kiếm mang, trưởng ấn, quyền ảnh phủ kín đất trời ập tới. Từng vị thần bị đánh cho tan tác, hóa thành những đóa hoa máu nở rộ khắp bầu trời. Mảnh thần thổ rộng lớn bị biến thành một tu la tràng đẫm máu. Các chí tôn của thần triều đại triển thần uy, còn Triệu Vân, với thân phận là trụ cột của thần triều, tình cảnh lại chẳng mấy tốt đẹp. Từ lúc đất trời hỗn loạn, hắn đã bị cuốn vào một thế giới kỳ dị. Trong tầm mắt hắn, tất cả đều kỳ quái lạ lùng, vô số sấm sét bay lượn. Tia chớp đan sen, chém lên người liền tạo thành một vết rãnh sâu hoắm, hơn nữa còn cực kỳ khó khôi phục. Mấy thứ đó cũng chẳng là gì. Điều khó xử là đứng không vững. Vô số luồng lực lượng hùng vĩ như sóng gầm biển gào, tùy ý cuốn phăng, càn quét hỗn loạn, đánh cho hắn không phân biệt được đông tây nam bắc, thi thoảng có một khoảnh khắc đứng vững, thì ngay giây sau lại bị cuốn về một phương trời vô định. Không có quỹ đạo, cũng không có điểm dừng. Hắn, một vị thần đường đường, ở nơi đây lại yếu ớt như một con kiến. Đừng nói là đứng vững, ngay cả ý thức cũng khó mà giữ được tỉnh táo. Thời không loạn lưu. Triệu Vân nhìn đông ngó tây, đưa ra kết luận như vậy. Ánh sáng nơi đây, sấm chớp nơi đây, cho đến cả nguồn lực lượng hùng vĩ vô tận kia đều nhuốm màu sắc của thời không, căn bản không hề có cái gọi là càn khôn. Nếu không thông thạo thời không, nếu không có bí bảo mạnh mẽ hộ thân, sớm muộn gì cũng bị xé thành từng mảnh, hoặc là lạc lối vĩnh viễn, cho đến khi bị rút cạn dầu hết đèn. Thế nhưng, một pháp thân vừa được hắn hiển hóa ra đã bị thời không loạn lưu hủy diệt, ngay sau đó là tiếng Triệu Vân hộc máu, một cú phản phệ đã đánh nát nửa người hắn. Đại La Thiên Thủ, Vạn Kiếm Quy Nhất, Thiên Phạt, Lôi Đình Vạn Quân. Hắn không tin tà, bí thuật thần thông thi triển không ngừng. Thế nhưng, đánh tới đánh lui cũng chỉ đánh vào khoảng không, chẳng những thần lực tiêu hao cạn kiệt mà ngay cả một gợn sóng cũng không tạo ra nổi. Từ đầu đến cuối, đều là hắn tự mua vui cho mình. Thái Hy, ta làm nàng mất mặt rồi. Tiếng ho khan của Triệu Vân vừa có nỗi nhớ nhung, vừa có sự phiền muộn. Dù gì thì thê tử của hắn cũng là một đại thần tuyệt thế trong lĩnh vực thời không, nghịch chuyển thời không hàng lâm chân thân, nghịch thiên đến mức nào. Đến lượt hắn thì ngay cả đứng vững cũng khó, cho dù hắn học được chút da lông của thê tử, thì cũng không đến nỗi chật vật thế này. Lão đại, nhìn kìa, có người. Long Uyên đột nhiên lên tiếng. Triệu Vân vội vàng định thần lại, nhìn về một hướng. Nơi tầm mắt có thể chạm tới, hắn thấy một bóng người mờ ảo. Đó là một lão đạo nhân, tóc tai bù xù, mặc một chiếc đạo bào màu đen rách nát. Hắn gầy gò như que củi, trông như một cái xác khô quắt, cũng bị dòng thời không loạn lưu tùy ý cuốn đi. Tiền bối. Triệu Vân gọi một tiếng. Có lẽ vì khoảng cách quá xa, cũng có lẽ vì lão đạo nhân đã chết, mãi cho đến khi đối phương biến mất ở nơi tận cùng của dòng loạn lưu, hắn vẫn không thấy có hồi âm. Trên thực tế, lão đạo nhân vẫn còn sống, cũng có nghe thấy, nhưng lười để ý tới. Chính xác hơn là không còn sức để ý, lão đã quá suy yếu, dầu cạn đèn tắt. Người của niên đại nào vậy? Triệu Vân thầm hỏi trong lòng, âm thầm suy đoán. Vũ trụ biên hoang, người thường khó tới. Nơi gần với vũ trụ biên hoang, tự nhiên cũng là một mảnh hoang vu. Thiên Uyên giấu tổ địa ở đây, quả là một lựa chọn sáng suốt. Nhưng, vạn sự đều có lợi và có hại, chính vì giấu ở nơi quá hẻo lánh, nên trận đại chiến ở đây mới khó bị người đời biết tới. Đừng nói là viện quân, ngay cả một người xem cũng không có. Có lẽ, bọn họ đều đang trên đường tới. Dù là tới cứu viện, hay là tới xem náo nhiệt. Trong thời gian ngắn, không thể nào đến được tinh vực này. Tốc chiến tốc quyết, tổ địa Thiên Uyên tan thành mây khói, vỡ ra vô số lục địa nhỏ, cũng phân chia thành vô số chiến trường, mà câu nói này, gần như chiến trường nào cũng vang lên. Là tiếng hô của chúng thần triều. Thỉnh thoảng lại hét lên một tiếng, tinh thần tăng vọt lạ thường, sĩ khí và chiến ý cũng càng gào càng mạnh mẽ, không ai không bộc phát chiến lực vượt mức bình thường. Dù không có Nguyệt Thần và Đế Tiên chấn giữ, từng người một cũng đều vô cùng thần dũng. Đánh cho đám chí tôn của Thiên Uyên phải vứt mũ bỏ giáp, tan tác không thành quân. Trận chiến này kéo dài đủ 3 ngày 3 đêm. Mãi cho đến khi vị đại thần cuối cùng của Thiên Uyên bị đổ sát, tiếng nổ ầm ầm mới dần dần tắt lịm. Thần triều đã thắng, với tư thái mạnh mẽ nhất, hủy diệt một mạch chí cao truyền thừa. Dọn dẹp chiến trường, tổ thần đứng sừng sững trên cõi hư vô, tiếng quát vang khắp cửu thiên. Lệnh vừa ban ra, chúng thần triều đều hóa thành từng đoàn phân thân, hoặc 3 người một tổ, hoặc 5 người một nhóm. Càn quét theo kiểu trải thảm, thủ pháp người sau còn điêu luyện hơn người trước, phàm là thứ có thể mang đi, không một món nào bị bỏ lại. Nếu không phải vì khí lực có hạn, nếu không, toàn bộ tổ địa Thiên Uyên đã bị bọn họ rời về thần triều rồi. Hoang thần binh tự bạo, không biết nàng có chống đỡ nổi không? Đạo chủ cũng bước lên hư không, đứng song vai với tổ thần, giữa hai hàng lông mày, ẩn hiện một nét lo lắng. Hoang thần binh không phải là thứ để đùa giỡn đâu. Hủy diệt Nguyệt Thần cũng không phải là không có khả năng. À đàn bà đó bản lĩnh lớn lắm, không chết được đâu. Lục Thiên thần tướng cũng đi lên, một tay cầm đao, một tay xách bầu rượu. Trận chiến này, hắn không biết đã đổ sát bao nhiêu chí tôn, sát khí ép cũng không ép xuống được. Đế tiên chắc không sao, thời không loạn lưu không nhốt được nàng đâu. Minh thần nốc một ngụm rượu, cũng chỉ nói nửa câu đầu. Còn về nửa câu sau, những người có mặt ở đây đều hiểu. Người bị cuốn vào loạn lưu, không chỉ có một mình đế tiên, mà còn có không ít chí tôn của thần triều. Trong đó, bao gồm cả tên nhóc Triệu Vân kia, có một người vợ tu luyện thời không, không có nghĩa là hắn cũng thông thạo thời không chi đạo. Con đường này nếu không bước ra được, thì không thể nào thoát khỏi thời không loạn lưu. Trừ phi, hắn có một đạo có thể tu luyện đến cực hạn, giống như luân hồi của Nguyệt Thần, hay là tuế nguyệt của Đế Tiên. 3 ngày 3 đêm, là thời gian trong hiện thực. Nhưng, trong thời không loạn lưu lại không có khái niệm thời gian. Không sao, có người đang đếm mà, như Long Uyên, Thần Lôi và Hỗn Thiên Hỏa. Từng phút từng giây đều đang thầm niệm, phải có một đứa ghi chép lại cho chủ nhân. Nói đến Triệu Vân, hắn vẫn còn đang trôi nổi ở đó. Từ lúc tâm cảnh chìm đắm, hắn liền ngủ một giấc dài. Nếu không phải có Táng Thần Đình bảo vệ, hắn đã sớm bị thời không xé thành từng mảnh rồi. Nhưng cho dù có Táng Thần Đình bảo vệ, hắn vẫn bị thời không ăn mòn. Áo quần rách nát, tóc trắng xóa, bản thể khí huyết vốn mênh mông như biển. Ấy vậy mà thần lực lại khô cạn, mặc cho Long Uyên bọn nó bổ sung thế nào, cũng không chống lại được sự hóa diệt của thời không. Này tên kia, ghi vào, lại 1 năm nữa rồi. Hỗn Thiên Hỏa nhảy lên một cái. Kia cái con khỉ, gọi Long Ca. Long Uyên mắng to một tiếng, nhưng vẫn vung kiếm, vạch một vết hằn trên tảng đá. Những vết hằn như vậy, trên tảng đá còn có rất nhiều, mỗi một vệt đều đại diện cho trọn vẹn 1 năm. Đếm kỹ lại một lượt, không nhiều không ít, vừa tròn 100 năm. Cũng có nghĩa là, bọn chúng đã bị nhốt trong loạn lưu được 100 năm rồi. Lão đại, không thể ngủ nữa đâu. Thần Lôi huých Triệu Vân một cái, Triệu Vân đang chìm trong tâm cảnh lúc này mới tỉnh lại, con ngươi có hơi mờ mịt, nhưng chỉ sau 2-3 khoảnh khắc đã bị sự tỉnh táo xua tan, ngoài hơi choáng đầu ra thì không có vấn đề gì khác. Thì ra là thế. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, rồi ầm một tiếng đứng vững lại. 100 năm này, hắn không hề ngủ vô ích, thân ở trong loạn lưu, có thể cảm nhận thời không một cách chân thực, cho đến lúc này, thân thể đã nhuốm một vệt quang hỏa của thời không. Vậy mà đã ngộ ra rồi à? Long Uyên lẩm bẩm, ngộ tính của lão đại cứ như là hách vậy. Thần Lôi nói một câu đầy sâu sắc. Nói vậy là, chúng ta sắp ra ngoài được rồi sao? Hỗn thiên hỏa bùng lên ngọn lửa hừng hực. Triệu Vân không nói gì, chắp tay sau lưng, vững vàng bước ra một bước. Thế nhưng, đẹp trai chưa được một giây, hắn lại bị loạn lưu cuốn cho ngã chỏng vó. Đây, có được tính là trăng bức bất thành không? Long Uyên nói một câu đầy sâu sắc. Tính. Thần Lôi và hỗn thiên hỏa hiếm có dịp đồng thanh. Người xấu hổ chính là Triệu công tử, loay hoay một hồi vẫn không đứng vững được, không thể chống lại loạn lưu. Vệt quang hỏa thời không cháy trên thân thể không đủ để chống đỡ cho hắn vùng lên. Chưa đủ, tham ngộ vẫn là chưa đủ. Thời gian 100 năm, e là hắn ngay cả ngưỡng cửa cũng chưa chạm tới. Ây da, lại là lão đạo sĩ kia. Thần Lôi la lên. Không cần nói nhắc, Triệu Vân cũng đã trông thấy, lão đạo sĩ đang từ phía chân trời xa xôi, lao về phía hắn. Hiếm khi có duyên như vậy, phải kéo lão lại nói chuyện một phen. Triệu Vân lại loay hoay một hồi, cố hết sức để lại gần phía đó. Tới rồi, tới rồi. Lão đại, sai phương hướng rồi, dịch qua bên kia một chút nữa. Không thể không nói, cái quần lót hoa trắng pha hồng của lão đạo sĩ kia, vẫn rất là bắt mắt. Ta có một câu chửi mẹ nó, không biết có nên nói ra hay không. Sắc mặt của lão đạo sĩ đen đi một nửa, hai chân còn cảm thấy lành lạnh. Dù vậy, lão cũng không nổi giận, lười chửi, cũng không có sức mà chửi. Thôi được rồi, không bắt được. Long Uyên ho khan một tiếng. Không phải người chết. Triệu Vân tuy cũng tiếc nuối, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm. Trong khoảnh khắc lướt qua vai nhau, hắn ngửi được khí tức trên người lão đạo sĩ, chỉ có điều, nó yếu ớt đến mức gần như tắt lịm, có một luồng sức mạnh đang gắng gượng chống đỡ. Tiếng thở dài của hắn, mang theo rất nhiều sự bất đắc dĩ, nếu hắn có thể đứng vững, chắc chắn có thể tóm được lão đạo sĩ. Cho nên nói, vẫn phải tham ngộ thời không. Hắn thu lại tâm tư, lại một lần nữa tĩnh tâm chìm đắm. Nhìn thân thể hắn, tỏa ra ánh sáng của tuế nguyệt, còn có cả sắc màu của không gian. Thời không, là sự dung hợp của thời gian và không gian, nhưng không phải là sự dung hợp sức mạnh một cách đơn giản, mà phải có một loại cân bằng rất kỳ diệu, mới có thể đan dệt nên thời không. Hắn đang thử, dùng thời gian để dung hợp không gian, dùng không gian để dung hợp thời gian. Kích động nhiều lần, không thấy thời không đâu, ngược lại là một mảng lớn huyết quang. Đó là sự phản phệ của thời gian và không gian, trong một khoảnh khắc ập đến vô cùng hung mãnh. Hắn tái tạo lại thân thể, tiếp tục thử nghiệm. Giống như hắn đã nghĩ trước đó, có vô số ách nạn. Ngày tháng lâu dần, còn khiến cho bản thân bị liệt nửa người. Máu, không phải chảy vô ích, cuối cùng cũng có được một vài cảm ngộ. Một tiếng sét vang lên nơi biên hoang vũ trụ, báo hiệu một mạch chí cao truyền thừa đã hoàn toàn trở thành bụi bặm của lịch sử. Vinh quang thuở xưa, thần thoại của vạn cổ trước, cũng theo đó mà bị chôn vùi trong tinh vực tịch diệt ấy. Cùng với sự chìm xuống của thiên uyên tổ địa, chúng thần của thần triều đã rút lui. Lại một cấm khu bị diệt. Trên con đường quật khởi của thần triều lại được tô thêm một vệt màu đậm nét, hai ngày sau mới có người đặt chân đến tinh không đó. Đó là một tán tu, tu vi thần minh cảnh, đứng ở rìa tinh hà, ngây người nhìn hồi lâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau hắn, vô số thần hồng hiển hiện, tất cả đều là các đấng đại thần đỉnh thiên. Đều là chí tôn của các cấm khu, vốn là viện quân, nhưng lại đến muộn. Thiên Uyên bị diệt rồi. Vài lời ngắn ngủi như mọc thêm cánh, chẳng bao lâu đã truyền khắp thần giới. Cả thế gian đều kinh hãi, thần triều lại cho bọn họ một bài học ra trò, thần không hay quỷ không biết mà đã san bằng một mạch chí cao truyền thừa. Trận chiến đó không có người xem, nhưng thế nhân có thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy, tất phải là cảnh trời long đất lở, tất phải có xương chất thành núi, máu chảy thành sông. Gặp phải tình cảnh này, các cấm khu đều đặc biệt tức giận. Chuyện liên minh đã nói đến ngàn trăm bận, nhưng vẫn không gọi được ai. Chủ tể thần giới thấy vậy cũng chỉ cười lạnh không thôi, đúng là một lũ đồng đội heo. Cũng tức giận như vậy còn có thần triều. Một trận đại hoạch toàn thắng là không giả, nhưng lại mất đi không ít chí tôn, không thấy Nguyệt thần trở về, cũng chẳng có đế tiên về nhà. Còn có những vị thần bị cuốn vào loạn lưu thời không, tất cả đều bặt vô âm tín. Đặc biệt là kẻ họ Triệu kia, sống chết ra sao, không một ai hay biết. Long Uyên kỷ năm thứ 173, Triệu công tử cuối cùng cũng đã có thể đứng vững trong loạn lưu thời không. Nhưng cũng chỉ là đứng vững mà thôi. Đi thêm vài bước là không tránh khỏi bị loạn lưu cuốn đi, lúc vận khí xui xẻo còn bị một trận sấm sét chào hỏi. Mặc dù bị sét đánh cũng là một loại tu hành, nhưng bị chém nhiều nhát cũng rất đau. Như lần này, thể phách suýt chút nữa đã tan rã, ngay cả nguyên thần chân thân được táng thần đình bảo vệ cũng vỡ tan một phen, phải mất 9 châu 2 hổ mới trừ sạch được sát ý thời không còn sót lại trong cơ thể. Đau cũng có cái lợi của đau. Bao năm tìm tòi và thử nghiệm, thần khu của hắn đã nổ tung hết lần này đến lần khác. Mỗi khi gặp ách nạn, hắn ít nhiều đều có cảm ngộ. Đến hôm nay, đốm quang hỏa thời không kia của hắn đã càng cháy càng rực rỡ. Nếu năm xưa là mông muội vô tri, thì lần này đã thật sự là sơ nhập môn kính. Ít nhất, thân ở trong loạn lưu thời không này, đã không còn lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, ngược lại còn cảm thấy gió của thời không càng thổi càng ấm áp. Đây là một điểm tốt, cũng không uổng công hắn hơn 100 năm nay cần mẫn tìm tòi trong bóng tối. Người có ngộ tính nghịch thiên, một khi đã tìm ra được con đường thì sẽ không thể ngăn lại được nữa. Hắn như một đứa trẻ mới tập đi, mỗi ngày đều bước ra vài bước, vấp váp lảo đảo là không thể thiếu, nhưng ngã nhiều rồi thì đi tự nhiên cũng sẽ vững vàng. Thần lôi kỷ năm thứ 216. Trong loạn lưu có một cỗ quan tài trôi tới. Triệu Vân mắt lanh tay nhanh, kéo nó lại. Đáng tiếc, trong quan tài không có người, chỉ có một bộ khải giáp cũ kỹ. Y quan chủng. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, tiện tay lấy bộ khải giáp ra. Trên đó có đồ đằng, hình dáng giống con rùa, hẳn là tiền bối của nhất mạch Huyền Vũ. Biết đâu lão Ô Quy còn nhận ra, hắn phong tổn quan quách, cất vào trong tiểu thế giới của cơ thể, thuận tay còn tháo một linh kiện từ trên khải giáp xuống. Đó là một cổ tự mơ hồ, sau khi tôi luyện một phen thì tỏa ra kim quang rực rỡ. Chắc chắn là độn giáp thiên tự. Thứ này hắn đã thu thập được không ít, ngày nào cũng nghĩ cách khai quang cho chúng. Nếu chữ nào cũng như độn giáp thần tự, có thể tương dung với hắn, vậy thì đúng là ngầu lòi chói lóa rồi. Hỗn thiên hỏa kỷ năm thứ 308, Triệu Vân nhặt được một thanh đoạn đao từ trong loạn lưu, không có gì lạ, lại còn hoen dỉ loang lổ. Nhưng chính thanh đao này suýt chút nữa đã tiễn hắn lên đường, bởi vì trên đao có sát ý, vô táng thần đỉnh bảo vệ mà đánh thẳng vào nguyên thần. Nếu không phải hắn né nhanh, chân thân chắc chắn đã bị nó đánh nát. Đao là đao tốt, chất liệu rèn ra nó lại càng bất phàm. Bị thời không ăn mòn bao nhiêu năm như vậy mà vẫn chưa tan rã, đủ thấy sự mạnh mẽ của nó. Thế là hắn luyện nó vào táng thần đỉnh, sửa sửa và vá, miễn cưỡng đúc lại đại đỉnh thành hình dạng hoàn chỉnh. Muốn phục hồi linh trí, muốn trở lại trạng thái đỉnh phong năm xưa, vẫn cần một khoảng thời gian cực kỳ dài đằng đẵng. Năm này, hắn đã có thể tự do đi lại trong loạn lưu. Chỉ cần không gặp phải đại phong bạo, chỉ cần loạn lưu không nổi điên, đứng vững không thành vấn đề. Đáng tiếc, hắn vẫn không ra ngoài được. Lòng vòng luẩn quẩn nhiều năm, vẫn không tìm được lối ra. Ngược lại, những thứ kỳ lạ cổ quái thì vớt được cả một đống, có hài cốt, có mộ bia, có mảnh vỡ pháp khí còn có nửa cái áo trong của nữ nhân. Sao lại không ra ngoài được nhỉ? Năm thứ 400, Triệu Vân chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong loạn lưu. Quanh người hắn lơ lửng một thanh kiếm hư ảo, do lực thời không hóa thành. Ngày thường hắn dùng thanh kiếm này không ít, chém vào loạn lưu, chỉ muốn chém ra một vết nứt, nhưng sự việc trái với ý muốn, thanh kiếm thời không mà hắn tạo ra không được hữu dụng cho lắm. Cũng tại hắn tham ngộ chưa đủ, nếu có được tạo nghệ như của Thái Hy, cần gì dùng kiếm, một luồng khí có lẽ đã có thể vạch rách loạn lưu rồi. Nhắc đến tham ngộ, hắn gặp phải bình cảnh, đã tròn 100 năm mà không có chút tiến triển nào, giống như một con quay, chỉ xoay tròn tại chỗ. Rất muốn tìm một vị đại thần tu luyện thời không để giải đáp khúc mắc cho mình. Năm thứ 600, loạn lưu thời không lại nổi đại phong bạo, đi đến đâu cũng sấm chớp đùng đoàng. Đứng vững không có nghĩa là chống đỡ được. Một trận sét đánh, thẳng tay biến hắn trở về một đoàn nguyên thần hỏa, ngọn lửa nhỏ leo lét ấy đã trôi nổi trong loạn lưu suốt mấy chục năm. Cái gọi là, không phá thì không lập. Đi một vòng bên bờ sinh tử, hắn đã đốn ngộ. Nút thắt bấy lâu nay cuối cùng, cũng theo cơn ách nạn này mà có được một đáp án mơ hồ. Trong khoảnh khắc đó, thanh kiếm thời không mà hắn tạo ra còn nở rộ quang huy rực rỡ. Đợi nguyên thần hỏa đúc thành chân thân, đợi chân thân đúc lại thần khu, khí chất cả người hắn đã thay đổi, đặc biệt là đôi mắt hỗn độn kia, sâu thẳm vô biên. Lão đại, lại là tên đó. Long Uyên gào lên một tiếng. Thấy rồi. Triệu Vân lội qua loạn lưu thời không, lao về một phía. Tiền bối. Ông cố nội nhà ngươi. Hiểu lầm thôi. Ông cụ nội nhà ngươi. Hê. Lão đạo nhân đã chạy mất, Triệu công tử gọi thế nào cũng không được. Gọi không được, vậy thì đuổi theo thôi. Hai người một trước một sau, bắt đầu so kè tốc độ. Vĩnh hằng thể. Khi thi triển độn thuật, lão đạo nhân thoáng quay đầu lại, giọng điệu có phần kinh ngạc. Loạn lưu thời không chẳng phải nơi tốt lành gì, vậy mà lại có thể gặp được truyền thừa vĩnh hằng ở đây. Hơn nữa, còn là một tiểu thần minh, tuổi tác không lớn nhưng tạo nghệ về thời không lại không hề nông cạn. Yêu nghiệt nghịch thiên đến thế, dù nhìn khắp vạn cổ cũng tìm không ra mấy người. Thu lại ánh mắt, lão ta co cẳng chạy không thèm ngoảnh đầu lại. Tốc độ tuy có chút thua kém, nhưng loạn lưu lại vì lão mà nhường đường. Đối với điều này, Triệu Vân không hề bất ngờ. Hắn bị vây khốn trong loạn lưu mấy trăm năm, còn có thể ngộ ra được đôi chút chân đế của thời không. lão đạo nhân tu vi cao hơn, đến đây cũng sớm hơn, làm sao có thể không có nhiều cảm ngộ chứ? Việc Loạn Lưu nhường đường cho lão chính là minh chứng rõ ràng nhất. Ngược lại, hắn lại không có đặc quyền như thế. Không những không có, mà lúc đuổi theo còn bị Loạn Lưu cọ rửa. Thử tiêu bỉ trường, khoảng cách tự nhiên càng đuổi càng xa. Đến lúc này, dù đã vận hết mục lực nhìn quanh, cũng không còn thấy bóng dáng của lão đạo nhân đâu nữa. Là hắn đã quá sơ suất, lúc trước khi tóm được lão đạo nhân, đáng lẽ nên khóa lão lại. So với vẻ phiền muộn của hắn, sắc mặt của lão đạo nhân lại đen một cách khác thường. Đúng vậy, lão rất tàn nhược, nhưng không phải vì Loạn Lưu thời không. Vấn đề nằm ở huyết mạch của lão, cứ cách một khoảng thời gian lại phải niết bàn một lần. Trong khoảng thời gian này, lão sẽ dần trở nên suy yếu, đến một cực điểm nhất định, đừng nói là đi lại loanh quanh, ngay cả động đậy lão cũng lười, cốt là để tiết kiệm bản mệnh khí lực, rút ngắn thời hạn niết bàn. Nhưng lần này không thể không động đậy, vì đã đụng phải một kẻ chẳng hề giảng võ đức, tóm được lão là đòi trích máu. Nếu không phải lão chạy nhanh, có bị lôi đi hầm chín cũng chẳng có gì lạ. Trên đỉnh núi, thần giới chủ tể đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây đả tọa. Biết có khách từ bên ngoài tới, ngài mới từ từ mở mắt, giọng nói phiêu diêu, ác gia thủy tổ, quả nhiên văn danh bất như nhất kiến. Mục đích ta đến đây, ngươi hẳn đã biết. Ác tổ thản nhiên nói. Tất nhiên, thần giới chủ tể đứng dậy, trong nụ cười mang nhiều ý vị sâu xa. Nếu đã vậy, hãy giúp ta một tay. Ác tổ nói giọng bình thản. Quy tắc do trời định, ta không được can dự vào chuyện thế gian. Thần giới chủ tể khẽ cười một cách bí ẩn, vãn bối mệnh mỏng, không gánh nổi sự trừng phạt của thượng thương đâu. Chẳng qua chỉ là một trận lôi phách, không chết được đâu. Giọng ác tổ như một lời ma chú. Nói rồi, từ trong tay áo của lão bay ra một luồng hắc quang. Sau khi bay lượn một vòng thì lơ lửng giữa không trung, nghiền ép đến mức không gian sụp đổ, càn khôn chấn động. Thần giới chủ tể thấy thế, trong mắt liền lóe lên tinh quang sáng chưa từng có. Ngài muốn có nó. Đôi mắt nóng rực không thể che giấu được sự tham lam và dục vọng. Một luồng sáng nhỏ nhoi, nhưng đối với ngài mà nói, tuyệt đối là một đại tạo hóa cấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.